Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2602, phong thần bảng. Tân kỷ nguyên 37 năm, xuân, ngày mùng 1 tháng 3, thống nhất sau quân chính đại hội ở Yên Bắc tổ chức. Đại hội từ Lâm Diệu Tông chủ trì, tam đại khu quân giới trình diện tướng lãnh cao cấp, sĩ quan, có hơn 2.000 người. Khu 9 Chu Tổng Đốc, Trịnh Khai bọn người, Bắc Phong Khẩu Ngô Thiên Dận, Hạng Trạch Hạo bọn người, cùng khu 7 Trần Hệ Nhân Mã, còn có Xuyên Phủ Trúng Tướng, Tây Bắc Tiền Trạm Quân Tướng Lĩnh, toàn bộ toàn viên trình diện, một cái xuống dốc, chờ đợi như thế lâu. Đài Chủ tịch phía dưới Trúng Tướng cảm xúc đều rất kích động. Kỳ thật bọn hắn cũng không riêng gì bởi vì chính mình lập tức sẽ bị thụ hàm. Thụ huân mà vui sướng. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn đều trải qua thời gian quá dài chiến tranh. Mà hôm nay thiên hạ thái bình, đất liền càng phát ra ổn định. Bọn hắn cũng đều có một loại khổ tận cam lai cảm giác. Hội nghị bắt đầu sau. Lâm Diệu Tông đỡ thẳng microphone nói đến lời dạo đầu. Nhớ lại liên quân chinh chiến lịch sử. Đồng thời cũng hướng những cái kia hy sinh ở bên trong lục chiến trận binh sĩ cùng các quân quan. Gửi lời chào, người sống thụ huân xếp tại phía sau, mà đuổi thụ thì là đi đầu khởi động. Rất nhiều hy sinh tại Lão Tam Giác, Bắc Phong Khẩu, cùng đất liền chiến trường đã chết tướng lĩnh, đều bị đuổi thụ quân hàm, truy phong công tích. Phần danh sách này phi thường nặng nề, cũng có rất nhiều tên quen thuộc, Âu Hiểu Bân, Bảo Quân, Kim Thái Thù, cùng địch nhân Ngọc Đá cùng vỡ khu 80 quân. Còn có rất sớm đã qua đời Lưu Tử Thúc, chinh chiến Diêm Đảo hy sinh hải quân tướng lĩnh, cùng tại nội chiến từng có kiệt xuất cống hiến người, đều từng bị đề cập, bởi vậy có thể thấy được thượng tầng cũng là không có quên những người này. Sĩ quan đuổi thụ sau, quân chính bộ cũng công bố đối binh lính hy sinh, trọng thương binh sĩ gia thuộc an trí vấn đề, làm việc an trí vấn đề, cùng một hệ liệt phúc lợi bảo hộ vấn đề. Bảo đảm hy sinh người mặc dù hy sinh, nhưng bọn hắn gia thuộc có thể được đến lớn nhất an ủi. Đuổi thụ khâu kết thúc sau, Lâm Diệu Tông tuyên bố tam đại khu chỉnh quân dung hợp kế hoạch. Đầu tiên, liên quân tất cả phiên hiệu bị thủ tiêu. Tam đại khu tất cả bộ đội chung xưng là Hoa khu Nhân dân quân. Tối cao quân sự hành chính đơn vị là Hoa khu Tổng tư lệnh bộ. Nhân dân quân hạ thiết lập 6 trận chiến khu một bộ. 6 trận chiến khu có, khu 7 chiến khu, khu 8 chiến khu, khu 9 chiến khu, cùng xuyên nam chiến khu phương bắc, cùng tây bắc chiến khu, mặt khác sắp đặt hải quân tư lệnh tổng bộ, khu 7 chiến khu tổng tư lệnh là Trần Tuấn, khu 8 tổng tư lệnh là Lâm Thành, khu 9 tổng tư lệnh là Trịnh Khai, xuyên nam chiến khu là Tần Vũ, đồng thời kiêm nhiệm nhân dân quân phó tổng tư lệnh. Chiến khu phương Bắc là Ngô Thiên Dận, Tây Bắc chiến khu là Cố Ngôn, Hải quân tư lệnh trưởng quan là Phó Trấn Quốc, 6 trận chiến khu một bộ tư lệnh quan, được gọi chung là Thất Tướng, thống nhất thụ đại tướng ngậm, trao tặng Hoa khu dân tộc huân chương, nhân dân quân xây quân huân chương, tự do huân chương vân vân. Tại cái này thụ huân khâu chung, ở đây chúng tướng đều đọc hiểu mấy cái tin tức, đó chính là người đời trước trong. Tỷ như Chu Tổng Đốc bọn người, có thể muốn là chính thức ẩn lui. Bọn hắn mặc dù cũng bị thụ huân, nhưng không có tiếp tục tại quân chính hệ thống trong đảm nhiệm chức vị quan trọng. Tương lai rất có thể sẽ treo cái chức quan nhàn tàn. Tại thống nhất trong chính phủ phát huy nhiệt lượng thừa, cuối cùng nhất về hưu, thất tướng thụ huân, thụ hàm sau, lại có 12 vị thượng tướng sinh ra. Lịch Chiến, Tề Lân, Đại Nha, Đằng Bàn Tử, Tiếu Khắc, cùng Trần Hệ bên kia nổi danh tướng lĩnh, nguyên bộ tư lệnh tham mưu trưởng cấp bậc người, đều bị thụ hàm thượng tướng, giúp cho trách nhiệm. Tại cái này 12 vị thượng tướng chung, có 3 cái danh ngạch là Xuyên Phủ, 3 cái danh ngạch là Lâm Hệ, còn lại Cố Ngôn, Bắc Phong Khẩu, Trần Hệ, đều là chỉ có 2 cái danh ngạch, phân phối như vậy cũng hợp lý. Dù sao ai là tương lai quân chính chủ đạo người, đã rõ ràng, 12 vị thượng tướng bị thụ hàm sau, Trọng đầu hí tới, Xuyên phủ, khu 8, khu 7, khu 9 đám này lão các bảo bối quan tâm nhất kết quả. Cuối cùng công việc quan trọng bày, bởi vì thất tướng, 12 thượng tướng, đại khái đều là ai? Đám này kẻ già đời trong lòng đều rất rõ ràng. Dù cho dùng cái mông đoán, cũng có thể biết cái đại khái kết quả. Vì lẽ đó bọn hắn quan tâm hơn trung tướng trong danh sách đều có ai. Đài chủ tịch xuống, Hà Đại Xuyên ngồi tại trung bài vị đưa. Thấp giọng hướng về phía Tuân Thành Vĩ hỏi. Ngoặc kép, ta trái tim nhỏ thế nào có chút thình thịch đâu. Mẹ nó, người ta thụ hàm trước đó. Đều biết đại khái mình có thể có cái gì vị trí. Nhưng ta lại một điểm phong đều nghe không được a. Tối hôm qua ta lão bà trả lại cho ta gọi điện thoại. Hỏi ta có thể toàn bộ cái gì ngậm đâu. Mạnh tì không có nói với ngươi a. Ta đặc biệt sao mời hắn uống 3 trận rượu. Hắn một chữ cũng không nói a. Đêm qua còn nói cho ta. Phía trên đang nghiên cứu. Hà Đại Xuyên sụp đổ. Ta nói cho ngươi. Quan hệ này càng gần a. Có một số việc nhi càng không dễ làm. Ha ha, đúng. Tuân Thành Vĩ thấp giọng khuyên nói ra. Không hoảng hốt, nghe một chút nhìn. Hai người ngay tại nói chuyện trời đất. Tần Vũ cầm danh sách đã bắt đầu đọc. Được tấn thăng làm quân hàm trung tướng đồng chí có. Mạnh Tì, Mã Bách Đào, Mã Lão Nhị, Ngô Địch, Bạch Cương, Tiểu Bạch, Trịnh Càn, Tôn Tinh Thần, Lư Huy, Vưu Thành Minh, Dương Liên Dũng, Hoắc Chính Hoa. Tuân Thành Vĩ, Nguyễn Minh, An Chí Hoa, An Tử, Tề Vũ Minh, Tưởng Học, nghe đến đó, Tuân Thành Vĩ đã đứng người lên, hỉ khí dương dương sửa sang lại một cái quân trang. Mẹ nó, Hà Đại Xuyên xoa xoa gương mặt, thấp giọng nói ra, ta đến cùng vẫn là liền lan lộn cái thiếu tướng a. Chúc mừng a, Tuân trưởng quan, chớ hoảng sợ, còn không có điểm xong danh tự. Vừa dứt lời, Tần Vũ tiếp tục hô, Hà Đại Xuyên, CMN, Hà Đại Xuyên kích động bạo nói tục, cổ họng cực lớn đứng người lên hô, đến, Tần Vũ im lặng nhìn về phía hắn, hơi có chút trêu chọc nói ra, người quân hàm này nói so ta đều nhanh a, Hà Đại Xuyên đồng chí, người có cái gì muốn nói sao, không ngừng cố gắng, vì nhân dân cùng chính ép cống hiến lực lượng. Hà Đại Xuyên trình độ văn hóa cũng liền như thế. Vì lẽ đó cũng chỉ có thể chung quy chung củ hồi phục. Bắc phong khẩu phá hủy quân địch trọng yếu chiến lược căn cứ quân sự. Lão tam giác phá cục quân cảng. Đất liền chiến trường khía cạnh đánh tan. Hợp nhất quân địch nhiều nhất đơn vị tác chiến. Tần Vũ cố ý trong buổi họp nói ra. Hà Đại Xuyên đồng chí mặc dù tại cá nhân trên có một chút bệnh vặt. Nhưng ở trên chiến trường thế nhưng là nhiều lần lập kỳ công a. Chúc mừng ngươi. Cảm ơn Phó Tổng Tư lệnh. Hà Đại Xuyên cúi chào quát. Tiếng nói rơi. 36 vị bị điểm tên tướng lĩnh. Thống nhất bị thụ hàm là trung tướng. Mà nơi này mặt rất nhiều người đều là xuyên phủ khuôn mặt cũ. Đồng thời bọn hắn chiếm cứ danh ngạch khá nhiều. Theo đại cục đi lên nói. Đây cũng là Lâm Diệu Tông tại vì lão Hắc làm nền. Nhưng theo góc độ khách quan nhìn, Xuyên quân cũng không thể nghi ngờ là nhất thống cống hiến nhiều nhất lực lượng một phương. Vì lẽ đó cầm đánh nhiều, chiến công tự nhiên nhiều, danh ngạch nhiều một ít người khác cũng nói không nên lời cái gì. Nhưng cũng có biến tương đối đặc thù, tỉ như Ngô Địch đại ca, kỳ thật nếu bàn về cá nhân chiến công tới nói. Hắn là quân tình bộ môn người, mà lại không phải chức vị chính, vì lẽ đó bị thụ hàm trung tướng, nhìn xem kỳ thật ít nhiều có chút quá cao. Đồng thời một cái xuyên phủ quân tình bộ môn, liền ra đời 3 trung tướng. Cái này, đây quả thật là hơi nhiều. Bất quá, người muốn theo một góc độ khác đến xem, phụ thân của Ngô Địch thế nhưng là thúc đẩy khu 9 kết thúc nội chiến công thần lớn nhất một trong. Đồng thời vì thế bỏ ra sinh mệnh. Vì lẽ đó, hắn công huân tự nhiên nhận làm con thừa tự đến trên người con trai. Cũng không thể quở trách nhiều. Đồng thời đây cũng là khen ngợi những Ngô đó hệ quân tình nhân viên trả giá. Trung tướng thụ hàm kết thúc sau. Còn có hơn 80 tên thiếu tướng. Chuẩn tướng bị thụ hàm. mà một mực kỳ vọng có kỳ tích có thể xuất hiện phó trấn. Cuối cùng cũng liền bị thụ hàm một cái đại tá trường quân đội. Quân tình bộ môn làm việc tính chất dẫn đến, chiến công của bọn hắn tích lũy khẳng định không bằng chính diện chiến trường. Mà Tiểu Tang, Sát Mãnh mấy người cũng bị ngậm là đại tá, thượng tá, nhưng bọn hắn trên thực tế hưởng thụ chính là quan tướng đãi ngộ. Bởi vì chức vị vấn đề, bọn hắn không có khả năng tiến vào quan tướng hàng ngũ. Cá nhân chiến công tích lũy quá ít, nhưng từ tư nhân góc độ nói, bọn hắn nhưng lại không biết vì Tần Vũ chơi qua bao nhiêu lần mệnh. Vì lẽ đó vấn đề đãi ngộ, khẳng định là không kém. Lần đầu thụ hàm chỉ là bắt đầu. Tương lai Tiểu Tang, Sát Mãnh bọn người niên kỳ tại đại nhất lớn, bị phía dưới đến bộ đội nhậm chức. Cái kia rất nhanh liền có thể có lần nữa tăng lên cơ hội. Chinh chiến 10 năm gần đây, chết đi người đáng giá bị ghi khắc, người sống cũng cuối cùng nở mày nở mặt. Lâm Diệu Tông trong buổi họp tỏ vẻ, từ hôm nay trở đi, Bắc Phong khẩu thảm thiết chiến tranh tuyệt sẽ không lần nữa phát sinh. Cường quân thì cường quốc, 6 trận chiến khu một bộ, muốn thường xuyên làm tốt cầm vũ khí lên, vì bảo vệ lãnh thổ cùng dân tộc mà chiến đấu chuẩn bị. Một câu, tương lai phương hướng đã xác định. Khu 4, khoảng cách chủ thành ước chừng ngàn dặm xa một chỗ cơ quan từ thiện bên trong. Một tên mỹ nữ đang nhìn tài vụ bảng báo cáo lúc tiếp đến một cái điện thoại. Uy, trở về rồi. Ngoặc kép, Giang Tiểu Long tại đi đằng ba khu vực phòng thủ thời điểm gặp tập kích. Tình huống không tốt lắm. Trong điện thoại vang lên một thanh âm. Cái gì? Nữ nhân cọ một cái đứng lên. Cùng lúc đó, Tần Vũ vừa mới rời đi hội trường, đang chuẩn bị cùng Tề Lân câu thông một chút muội muội của hắn vấn đề lúc, Mã lão nhị cũng chạy tới. Giang Tiểu Long tại khu 4 bị tập kích. Ai làm? Tần Vũ lập tức quát hỏi. Nghe nói là tự do đảng chủ đạo, hạ hệ người phụ trách hành động. Mã lão nhị hồi. Mẹ nhà hắn. Tần Vũ đã sớm cầm Giang Tiểu Long tại chỗ người một nhà. Bởi vì người sau tại khu 4 vấn đề lên, một mực không ít giúp xuyên phủ vội vàng. Ngoặc kép, lập tức xác nhận Giang Tiểu Long tình huống. Lão tử sớm tối muốn đem hạ hệ tại hải ngoại tàn quân cũng thu thập sạch sẽ. Ngoặc kép, Yến Bắc quân giám cục bên trong. Phó trấn nhìn xem Tiểu Thanh Long, thấp giọng nói ra, ta có một cái nhiệm vụ cửu tử nhất sinh, đang suy nghĩ muốn hay không giao cho ngươi. Ngoặc kép, không cần giao cho ta. Ta nhận ngồi xổm, trưởng quan, ta đền tội. Tiểu Thanh Long thái độ cực tốt đáp lại nói. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.